Âm nhân tế, chương 555, 555, tái tạo kinh mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy nghĩ trong tâm trí, hoặc tụ tập hoặc phân tán, ta thậm chí không thể suy nghĩ bình thường. Âm thanh này, cuối cùng là ai? Trương Đại Nhân, là ta. Triệu Tam, là Triệu Tam, chẳng lẽ hắn còn chưa rời đi? Triệu Tam, ngươi làm sao lại tới đây? Ngươi mau rời khỏi nơi này nguy hiểm, ngàn vạn lần không cần trở về. Ta nói, ta đều đã hại chết tất cả bằng hữu của ta, không thể lại hại Triệu Tam. Trương Đại Nhân, ngài bị thương thành như vậy, ta không thể đi. Triệu Tam nói, ngươi đừng để ý tới ta, ta cầu ngươi, ngươi mau đi, ngươi ở lại chỗ này, sẽ bị ta hại chết. Ta nói, Triệu Tam lập tức hỏi ngược lại. Trương Đại Nhân, tính tình của ngài ta còn không biết, ngài làm sao có thể hại chết ta đây? Đừng nói giỡn, không phải, ta không phải ý tứ này. Triệu Tam, tất cả bằng hữu của ta đều bởi vì ta mà chết. Nếu như bị Hắc Phong phát hiện, ngươi cũng sẽ hồn phi phách tán. Cầu ngươi, ngươi mau đi, ta nói, tất cả ngươi bè. Trương Đại Nhân, ta không hiểu lắm. Triệu Tam nghi hoặc. Ta đã nói với hắn ta những gì đã xảy ra trước đây. Triệu Tam lại nói, những thứ đó ta đều nhìn thấy. Bất quá, Trương Đại Nhân, ngài thật sự cho rằng tất cả bọn họ đều đã hồn phi phách tán sao? Lời này làm cho nội tâm ta dấy lên một đoàn hỏa diễm. Nhất thời, quanh thân có ấm áp. Ta lập tức hỏi, Triệu Tam, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi, ngươi nói rõ ràng. Đại nhân, ngài nhỏ giọng một chút, đừng kích động, Triệu Tam nói, ta khẽ gật đầu, ừ một tiếng, những bằng hữu của ngươi, không có ai là người thường, bao gồm cả con khỉ kia, cũng là một con linh hầu, coi như là vì tàn phá đại nhân ngài, ngài cảm thấy Hắc Phong sẽ nỡ thật sự tiêu diệt bọn họ sao? Triệu Tam chậm rãi nói, nhưng mà, những thứ đó đều là ta tận mắt nhìn thấy. Tại thời điểm Hinh Nhi tâm thần câu diệt, ta cũng không tin, nhưng ta thử lấy đạo khí đi tìm khí tức của cô ấy. Ngay cả một tia cũng tìm không thấy. Ta nói, ngoại trừ Hinh Nhi, Hà Thanh cùng Tiểu Điềm hồn phi phách tán thời điểm ta đều đã dùng qua. Chỉ là, ta tất cả đều không có tìm được một tia khí tức. Trương Đại Nhân, ngài nghĩ một chút, cho dù thật sự hình thần câu diệt, bọn họ chạm vào đồ đạc. Hoặc là nơi bọn họ lưu lại, cũng sẽ lưu lại một tia khí tức như vậy. Không phải sao? Triệu Tam hỏi ngược lại. Điều này làm cho ta không thể không sửng sốt. Đích xác là như vậy. Hình thần câu diệt, diệt bất quá chỉ là bản thể bọn họ mà thôi. Những khí tức còn sót lại kia, cũng sẽ không bị toàn bộ tiêu diệt. Lúc này, Triệu Tam tiếp tục nói. Cho nên, đại nhân ngài nhìn thấy. Khẳng định không phải là chân tướng, chỉ có cố ý làm ra ảo giác, mới có thể làm cho khí tức của bọn họ biến mất sạch sẽ như vậy. Kỳ thật, cũng không phải bởi vì khí tức biến mất quá sạch sẽ, mà là bởi vì, đại nhân bằng hữu ngài căn bản cũng không có ở nơi đó. Không có ở đây, vậy ta nhìn thấy bọn họ là ai đây? Ta hỏi, những gì ngài nhìn thấy thực sự là ngươi của ngài? Nhưng người bè của ngài ở một nơi khác, cũng rơi vào ảo ảnh đó cùng một lúc. Chỉ là, trong nháy mắt cuối cùng chém giết bọn họ, Hắc Phong đã đem bọn họ thay thế. Bọn họ đều không phải người thường, đạt được một trong những bằng hữu của ngươi. Thắng qua dương gian lừa gạt hơn 100 người đến thâm sơn. Hắn làm sao có thể dễ dàng để cho bọn họ hình thần câu diệt đây? Triệu Tam nói, phân tích của Triệu Tam. Không phải không có đạo lý. Bây giờ nghĩ lại, Hắc Phong làm như vậy. Bất quá là đang phá hủy ý chí của ta mà thôi. Hắn lần lượt làm cho ta dấy lên hy vọng. Cuối cùng lại một lần nữa đem hy vọng phá hủy. Chính là vì để cho ý chí của ta phá vỡ. Lúc này, Triệu Tam cũng nhắc nhở. Đại nhân, hiện tại ngài còn có thể nghe vào lời của ta. Chứng tỏ đại nhân ngài cho tới bây giờ đều chưa từng hoàn toàn mất đi hy vọng. Chỉ cần hy vọng vẫn còn, ta tin tưởng đại nhân ngài nhất định có thể đối mặt với sợ hãi đứng lên. Triệu Tam nói đến nơi này, có thể làm cho thanh âm của mình trầm thấp mà giàu tư tính. Hắn tựa hồ đang cố ý bắt chước ngữ khí nói chuyện của sư phụ ta vào thời khắc mấu chốt. Ta lại nhớ tới câu nói của sư phụ. Đúng, ta không thể sống không thể luyến tiếc như vậy nằm trong một góc tối. Ta phải đứng lên. Triệu Tam, người xác định, bằng hữu của ta đều còn sống sao? Ta hỏi, họ là hy vọng duy nhất của ta. Miễn là họ vẫn còn, hy vọng sẽ không bị phá hủy. Đại nhân, nếu như ta không xác định ta vừa nói với Trương đại nhân ngài, ta sẽ không tới tìm ngài. Thật không giấu giếm, khoảng cách thời gian hiến tế kia chỉ còn lại có 2 ngày. 2 ngày sau, bằng hữu của ngươi sẽ toàn bộ dùng để hiến tế. Trước khi hiến tế, hết thảy đều còn có hy vọng. Triệu Tam nói, thật sao? Ta đến lúc này còn cảm thấy khó tin. Bọn họ thế nhưng đều còn sống. Đương nhiên, nếu như ta lừa đại nhân mà nói, thiên đánh ngũ lôi oanh. Hảo hảo tốt, ta tin tưởng ngươi. Ta dừng một chút, tiếp tục nói. Nhưng mà, ta hiện tại đạo thân tận phế. Toàn thân kinh mạch đứt từng khúc. Giống như phế nhân, căn bản không có biện pháp đi cứu người a, đại nhân. Ta nhớ quỷ đế đại nhân đã từng nói qua, lần này là một đại kiếp nạn của ngài. Đại kiếp nạn này mặc dù là đại kiếp nạn, nhưng cũng là niết bàn. Phượng hoàng niết bàn mà sống lại. Tin tưởng đại nhân ngài cũng nhất định có thể. Triệu Tam tựa hồ đang cổ vũ ta. Sau khi hắn nói xong, lại nói với ta, đại nhân, ta lặng lẽ trộm bộ công đức âm phủ từ âm phủ tư điện phủ. Vừa rồi ta điều tra một chút. Công đức của ngài đại nhân đã đủ rồi. Mấy trang kia của ngài căn bản là viết không xong. Dùng mấy thứ này đến chuyển hóa, ta có thể giúp đại nhân ngài khôi phục ngũ giác, trọng tạo kinh mạch. Hắn ta nói đến đây, hạ thấp thanh âm nói, phương pháp này vẫn là sư phụ ngài dạy ta đây. Sư phụ ta, không phải hắn nói đây là định số, không thể can thiệp sao? Ta hỏi, nói thật, lúc ấy khi sư phụ ta nói không thể giúp ta, trong lòng ta có một chút mất mát. Hiện tại xem ra, sư phụ lão nhân gia hắn cũng không phải thật sự không giúp ta, mà là thay đổi một loại phương pháp không can thiệp định số. Được rồi, Trương đại nhân, đừng giả bộ nữa. Ngài biết ý tứ của sư phụ ngài. Hắn ta nói, ta gật đầu. Sau đó, hắn ta lại nói, Trương đại nhân, ta vừa rồi đã nghĩ biện pháp đem bóng đen bên này đẩy ra. Bất quá, ta phỏng chừng hơn 20 phút sau, bọn họ liền phát hiện khác thường chạy trở về. Khôi phục ngũ giác, trùng tu kinh mạch, đây là 2 bước. Nếu như trước tiên tái tạo kinh mạch, sau đó khôi phục ngũ giác, đại nhân ngài sẽ không có bất kỳ thống khổ nào. Nếu như trước khôi phục ngũ giác, sau đó lại trùng tu kinh mạch mà nói, đại nhân ngài nhất định sẽ phi thường thống khổ. Cái nào nhanh hơn một chút? Ta hỏi. Loại thứ hai. Chấm. Triệu Tam đạo. Tốt. Vậy loại thứ hai. Chấm. Ta nói. Thời gian bây giờ là rất quan trọng đối với chúng ta. Nhưng mà, Trương đại nhân, loại thứ hai ngài sẽ trải qua thống khổ giống như khi gân mạch đứt gãy. Chúng ta còn hơn 20 phút. Sử dụng phương pháp thứ nhất cũng không sai biệt lắm. Loại thứ hai, chúng ta nhất định phải hoàn thành trước. Nếu không, bị nhốt ở nơi này, vẫn là trốn không thoát. Hiện tại bắt đầu đi. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Ta nói, tốt, ta bắt đầu ngay bây đây. Triệu Tam nói, sau đó, hắn bên kia bắt đầu có động tĩnh. Hắn trước khôi phục ngũ giác cho ta. Từng luồng hơi thở mát mẻ, trong cơ thể ta đi lang thang. Dần dần, trước mắt ta từ một bóng tối, và từ từ rõ ràng, ta lần đầu tiên nhìn thấy là một cái đuốc, hỏa diễm tích lũy, chói mắt vô cùng. Sau khi thích ứng một hồi, ta bắt đầu nhìn thấy Triệu Tam, hắn ở bên cạnh ta vì ta làm, mà lúc này, nơi chúng ta đang ở là một sơn động, chung quanh lộn xộn. Sau đó, ngũ giác của ta dần dần khôi phục, chỉ là thính giác của ta bị cái loại hắc khí này phong tỏa. Triệu Tam thử vài lần, nhưng không có khả năng phá vỡ cái loại hắc khí này. Thời gian từng chút trôi qua, lại trì hoãn. Những bóng đen kia trước khi trở về, chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào hoàn thành trọng tố gân cốt. Ta nói với Triệu Tam, trước tiên tạo lại gân mạch. Như vậy mặc dù không ảnh hưởng đến tốc độ, nhưng mà, một luồng hắc khí kia về sau, có thể sẽ tạo thành hậu quả không tốt đối với đại nhân ngài. Ta thử lại xem, Triệu Tam đạo, không cần thử, sau này chúng ta lại nghĩ biện pháp. Ta nói, dựa vào cảm giác của ta, thời gian đã trôi qua 5 phút, nói cách khác, đại khái còn có mười mấy phút, những bóng đen kia sẽ chạy về. Đến lúc đó, cho dù kinh mạch của ta đều khôi phục, nhưng cũng chỉ là một người bình thường, căn bản không thoát khỏi gặp phải bị chúng nó bắt trở về. Tốt, ta bắt đầu ngay bây giờ. Triệu Tam suy nghĩ một chút, nói như vậy, lập tức, hắn bắt đầu nhéo ra ngón quyết. Thủ pháp của hắn phi thường thành thạo, ở trên người ta rất nhanh bơi đi. Đầu ngón tay của hắn, khi chạm vào mỗi huyệt vị, thân thể ta đều sẽ phát sinh một ít biến hóa. Đồng thời phát sinh biến hóa, một quyển trúc giản thư trên tay hắn cũng có một luồng thanh khí dần dần dung nhập vào trong cơ thể ta. Cùng lúc đó, ta bắt đầu cảm giác được ngứa ran, ngoại trừ ngứa ra, còn có nóng lạnh luân phiên vân vân. Loại cảm giác này, thật sự không thua gì cảm giác khi ta bị đánh đến kinh mạch đứt từng tấc. Rất nhanh, toàn thân ta cao thấp, đều đã bị mồ hôi thấm ướt. Ta cắn chặt răng, nhịn lấy loại cảm giác khủng bố này. Thủy chung không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Loại cảm giác này kéo dài 7-8 phút. Thân thể ta dần dần bắt đầu cảm giác có thể cử động. Mặc dù là 7-8 phút, nhưng vô cùng dài dằng dặc. Được rồi, đại nhân, giải quyết xong rồi, ngài không sao chứ? Triệu Tam hỏi, ta hít một hơi thật sâu và từ từ đứng dậy. Cảm giác đau đớn vừa rồi còn chưa tiêu tan hết, nhưng đã có thể hoạt động. Trùng tu kinh mạch đã hoàn thành. Ta không sao, cảm ơn ngươi. Ta nói, đại nhân, ngài khách khí rồi. Triệu Tam nói, sau đó, hai người chúng ta cũng không dám trì hoãn. Liền đi về phía bên ngoài huyệt động. Triệu Tam ở phía trước dẫn đường. Chúng ta là từ phía sau hắc ảnh thôn này đi xuống. Trên đỉnh đầu trên vách núi kia, tất cả đều là cái loại cui này, nhiều căn bản là đếm không được. Ta nhìn lướt qua, hỏi Triệu Tam, ngươi có biết bên cạnh đó đều là cái gì không? Cách chương